Chúng nó được xếp theo hình tam giác, người tới nối liền không dứt. Tòa truyền tống trận thứ ba trong đó, theo tia sáng lập lòe, một thân ảnh thiếu niên lộ ra từ bên trong. Nửa người trên thiếu niên mặc áo da tối màu, một cái quần rộng thùng thình, ống quần được cột lại bằng cây cỏ, tràn ngập vết máu đã bị gió thổi khô, tóc tai rất loạn, trên mặt cũng rất bẩn, nhưng ánh mắt thì lại sáng ngời dị thường, tựa như sao ở trên bầu trời vậy. Mới vừa xuất hiện, hắn liền đã nghe được tiếng hối hả ồn ào cùng với tiếng sóng biển, càng có những cơn gió nóng bức và ẩm ướt thổi qua để cho hắn cảm thấy dính dính. Tất cả những thứ này hóa thành một cảm giác lạ lẫm hiện ra trên thể xác và tinh thần của thiếu niên. Hắn chính là Hứa Thanh, vừa được truyền tống tới từ thành Lộc Giác. Đã tới chưa? Sau khi Hứa Thanh truyền tống tới đây, đầu có chút đau, giờ phút này hắn xoa bóp mi tâm, không có đứng trên trận pháp lâu mà bước nhanh ra ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Tất cả những thứ ở đây đều ngay ngắn trật tự, rất nhiều thị vệ mặc áo giáp màu đen đang tuần tra trấn thủ. Ngoài từng cái truyền tống trận đều có một đội ngũ dài như đầu rồng, trong đó muôn hình muôn vẻ, nam có nữ có, hối hả cầm những bao lớn bao nhỏ rậm rạp vô số đứng với nhau, đồng thời có cả những đoàn xe trong đó. Bọn họ đều là người đã truyền tống đến, trên mặt từng người đều mang theo khát vọng có thể cư trú trong tòa thành trì này, mà hiển nhiên phí tổn truyền tống tới đây là không thấp, cho nên thần sắc khát vọng trong họ càng mãnh liệt hơn. Sau khi đảo qua một vòng, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi theo đám người ra bên ngoài. Truyền tống trận nơi này không giống với thành Lộc Giác, muốn rời khỏi cần có xét duyệt. Ở trong hàng xét duyệt, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía. Rất xa nơi đây có thể thấy được biển khơi đen nhánh. Mà ở một chỗ sơn mạch khác, dưới ánh chiều, có bảy ngọn núi cực kỳ rõ ràng, nhất là bảy pho tượng cự nhãn ở phía trên của bảy ngọn núi. Chấn động tràn ra dường như có thể kết nối với bầu trời, khiến cho bầu trời trong khu vực bảy ngọn núi tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy, từng tầng mây vờn quanh, giống như là mà có tồn tại một con hung thú khổng lồ. Du tẩu ở bên trong, hiển lộ ra, phượng mao lân giáp, lộ ra một cố ý cảnh thần thánh để chấn nhiếp bát phương. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động rất mạnh. Cho đến khi người xếp hàng phía trước hắn thẩm tra xong, cầm lấy ngọc giản được phát rời đi, đến lượt hắn tới, Hứa Thanh mới thở sâu thu hồi ánh mắt. Xuất ra giấy tờ chứng nhận, cùng với trả lời người tới đây để làm gì. Phía trước Hứa Thanh có một cái bàn dài, trên bàn ngồi hai người, một nam một nữ. Nam rất là tuấn mỹ, mặc trường bào màu xám, giờ phút này đang từ từ nhắm hai mắt giống như đang nghỉ ngơi, nhưng mà linh năng trên người thì chấn động rất mạnh. Nữ cũng tương tự mặc đạo bào màu xám, tuổi không lớn, bộ dạng khoảng 18-19, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn, ánh mắt hữu thần như tinh quang, khiến người ta không kìm chế được mà dễ dàng bị đắm đuối vào bên trong. Người mở miệng đối với Hứa Thanh chính là nữ tử này. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Hứa Thanh, không để ý sự dơ bẩn trên người trên mặt hắn. Hiển nhiên là những thập phong giả như thế này nàng đã thấy qua quá nhiều. Giờ phút này trong lúc nói, nàng tiện tay cầm ra một khối ngọc giản giống như đang chờ đợi câu trả lời để nhập ghi chép vào. Hứa Thanh cảm thụ một chút, chấn động linh năng trên người đối phương. Chấn động này không mạnh nhưng chẳng biết tại sao lại mang tới cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hắn cân nhắc một chút, cảm thấy nếu thực sự sinh tử quyết đấu thì hắn nắm chắc là mình có thể chấm giết đối phương. Vì vậy bình tĩnh lấy khối lệnh bài từ trong cái túi da ra đưa tới. Hả? Trong mắt nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc, cầm lệnh bài kiểm tra một chút. Thần sắc lúc quay về nhìn Hứa Thanh đã không lạnh lùng nữa, mà liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Thì ra là sư đệ muốn bái nhập tông môn, chúc người ở Thất Huyết Đồng vui vẻ. Lời nói của đối phương có chút kỳ quái. Hứa Thanh sau khi tiếp nhận lệnh bài, hơi lưu ý một chút, rồi nhìn ngọc giản trong tay đối phương. Ngươi không cần giống như người bình thường cần tới ngọc giản, cầm lệnh bài này là đủ rồi, cái này sẽ đại biểu tư cách thân phận của ngươi. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng hoàn thành khảo thí nhập môn, mau chóng thích ứng sinh hoạt ở Thất Huyết Đồng. Nữ tử nói xong, không để ý tới Hứa Thanh nữa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rời khỏi khu vực thẩm tra, sau đó chú ý tới những người xếp hàng sau lưng, trong ánh mắt bọn họ nhìn hắn đều mang theo một chút hâm mộ, khiến cho Hứa Thanh cúi đầu, nhìn thật sâu vào cái lệnh bài trong tay. Cho đến khi hắn đi xa, nam tử nhắm mắt bên cạnh nữ tử chợt mở mắt nở nụ cười. Làm sao đột nhiên lại nổi lên thiện tâm, đi chúc phúc nhắc nhở người mới vậy? Lệnh bài mắn cầm chính là của ngọn núi thứ bảy, tuy là màu trắng, nhưng tương lai ai cũng không biết như thế nào. Chúc phúc cùng với nhắc nhở một câu thì cũng không mất điểm cống hiến của ta, nhưng một khi người này quật khởi thì ta coi như kết được một cái thiện duyên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng rồi trao hỏi người kế tiếp tới thẩm tra. Nào sẽ có nhiều tương lai như vậy, Người này vừa nhìn qua là biết một tên thập hoang giả, còn cầm lệnh bài màu trắng cho thấy là tạo hóa không quá lớn. Có thể thông qua khảo thí nhập môn, thu được thân phận đệ tử hay không, còn khó nói. Coi như có lấy được, mỗi ngày phải giao nộp 30 linh tệ cùng với tài nguyên tu hành đắt đỏ. Ta đánh bạc đáng chịu không nổi 2 tháng, hoặc là bị khu trừ, hoặc là phanh một tiếng không còn trên đời này nữa. Nam tử giơ nắm đấm, lại nhanh chóng xòe ra, khoa tay múa chân một chút. Lời của bọn họ rất nhỏ, Hứa Thành đã đi xa, không có nghe được. Hắn giờ phút này đã rời khỏi khu vực truyền tống tiến vào thành trì. Theo hắn đi vào thì trong lòng hắn lại chậm rãi dấy lên từng cơn sóng. Ánh vào tầm mắt của hắn là sự phồn hoa và hưng thịnh trước nay chưa từng có. Dưới ánh chiều tà, bất kỳ một kiến trúc nào nơi đây cũng tương tự như phủ thành chủ mà hắn từng ở, vô cùng hoa lệ. Mà hắn tùy ý có thể thấy được gạch ngói và cây cối màu xanh, khiến cho nơi đây sạch sẽ một cách dị thường. Đám người bên trong thành trì lại càng đông đảo giống như nước chảy, quần áo của mỗi người đều rất sạch sẽ, phần lớn là tơ lụa, rất ít trông thấy vải thô. Chỉ là thần sắc vô cùng lạnh lùng và lại thần thái trước khi xuất phát đều rất vội vàng. Bây giờ là buổi chiều, gần tới hoàng hôn, có thể trông thấy vài hộ hai bên đường phố đã thắp sáng đèn dầu, tia sáng chiếu rọi đại địa, cường độ của ánh sáng hình như đã không khác gì so với ban ngày. Duy chỉ có một điều là mọi phòng đều rất yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào truyền ra. Xa xa trên một con sông không lớn, còn có một chiếc thuyền nhỏ, phía trên có một nữ tử mặc đạo bào, không mang mạng, à mang theo mạng che mặt, đang ném đan dược vào trong sông, khiến cho vô số con cá ở trong nước nhào nhào vẩn quanh, thi thoảng nó còn nhảy lên, tạo thành từng trận sóng lăn tăn ở dưới ánh chiều tà. Trên bờ có không ít nam tử trẻ tuổi, từng người nhảy xuống sông, tranh đoạt đan dược cùng với đám cá, rất là quái dị. Tất cả những thứ này khiến Hứa Thanh cảm thấy lạ lẫm, đồng thời cũng có một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy là cái thành trì này nó không giống với doanh địa của thập hoang giả, cũng sông không giống với xóm nghèo mà hắn cư trú lúc trước. Nhưng có một nơi, đầu đường của tòa thành trì này, Hứa Thanh dù sao vẫn ngửi thấy được một mùi vị quen thuộc nhàn nhạt. Mùi vị kia rất nhỏ, nếu như không phải Hứa Thanh đã quen ở trong xóm nghèo và doanh địa của thập hoang giả thì sợ là rất khó ngửi thấy. Đó là mùi máu tanh, tương tự trong xóm nghèo và doanh địa thập hoang giả. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn cái thành trì này thật sâu, đáy lòng cũng càng cảnh giác hơn. Trong lúc trầm ngâm, hắn đi dọc theo con đường, quán cũng không phải đi ở giữa đường, mà đi vào chỗ tối tăm ở mép đường, đây là thói quen của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn chuẩn bị tìm một cái khách sạn để nghỉ ngơi trước, mùi máu tươi ở nơi đây khiến hắn không muốn lưu lại trên đầu đường. Về phần đầu nguồn của mùi máu, Hứa Thanh cũng không muốn đi dò thám. Hắn biết việc mình phải làm bây giờ là mau chóng hoàn thành khảo thí nhập môn, bái nhập vào Thất Huyết Đồng, dùng cái này để giảm bớt sự truy sát của Kim Cương Tông. Giờ phút này, trong ánh hoàng hôn, chiều tà ảm đạm, Hứa Thanh còn chưa có tìm được nơi thích hợp, liền nhìn bốn phía, ánh mắt cũng dần trở nên lăng lệ, ác liệt. Ở bên trong sắc trời đang dần tối kia, toàn bộ tòa thành trì ngày càng yên tĩnh, đám người trên đường cũng theo sắc trời mà đi lại gấp gáp hơn. Các gian nhà mặc dù vẫn có đèn dầu, nhưng mỗi hộ đều đóng kín cửa lớn, bên trong tĩnh mịch. Dân cư như thế, cửa hàng cũng là như vậy, chỉ có không nhiều cửa hàng còn mở ra, nhưng bên trong cũng không có khách nhân nào cả. Cho đến khi một đám ánh chiều tà cuối cùng tan biến, thì trên đường một người cũng không có. Hết thảy những thứ này làm cho Hứa Thanh phải nheo mắt lại, đi nhanh vài bước tới một nơi bí mật gần đó, ánh mắt quan sát bốn phía để tìm kiếm khách sạn. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, Hứa Thanh rốt cuộc trông thấy một khách sạn còn mở phía xa, đang muốn đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về một phía xa xa. Đầu đường trống trải đen nhánh đó có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau có 7-8 tên đại hán đang nhe răng cười mà truy đuổi. Muốn chạy, ta xem người có thể chạy đi đâu. Rất lâu rồi không có phát hiện, có kẻ có lá gan lớn như vậy, vậy mà dám vượt qua chúng ta, động thủ vào người mà chúng ta nhắm tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua, người bỏ chạy phía trước là một nữ tử, giống như đã bị thương, bước chân có chút lảo đảo, mái tóc rối tung, miễn cưỡng có thể nhìn ra một khuôn mặt mang theo sự hung ác. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, việc này không liên quan tới hắn, cho nên hắn không thèm để ý, chỉ đi về phía khách sạn vừa nhìn thấy. Cùng lúc đó thì nữ tử đang bỏ chạy cũng nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt của nàng hơi lập lẻ, đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Đã lấy được điểm cống hiến, tại sao ngươi còn ở chỗ này chờ tiếp ứng hả? Chạy mau đi. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo ngừng tụ lại, nhìn về phía nữ tử vừa nói ra câu này. Bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn qua, thân thể cô gái này không khỏi run lên, có một loại cảm giác cả người rơi vào trời đông giá rét. Ánh mắt chợt co rút lại, nội tâm chấn động mãnh liệt, sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên, thậm chí còn vượt qua cả mấy người truy sát sau lưng. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng không cách nào thu hồi lời đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nghiến răng thay đổi phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy. Gió biển thổi tới cuốn bay cả sợi tóc của Hứa Thanh. Hắn đi về phía trước, mặc kệ gió thổi bay những sợi tóc, lay động cả ống quần, giống như một thanh đao sắp rơi khỏi vỏ, hai mắt hiện ra lãnh mang, nhìn nữ tử cải biến phương hướng mà rời đi. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không muốn là ngày đầu tiên tới nơi này liền giết người, vì vậy mà thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía khách sạn. Nhưng mà cây muốn lặng, gió lại chẳng muốn ngừng. Gió biển giờ phút này thổi lên bờ, mang theo ý tập kích nồng đậm. 7-8 tên đại hán truy sát cô nàng kia, trong đó có một tên mặt có sẹo, tựa như đầu lĩnh. Sau khi thấy một màn như vậy thì cười lạnh một tiếng. Mặc kệ thật giả, bắt cả tiểu tử này lại cho ta. Chấn động này là luyện thể tầng 6, tầng 7, nghĩ đến cũng coi như là có điểm cống hiến. Trong lúc nói thì 7-8 người lập tức chia binh hai đường, 4 người đuổi theo nữ tử, còn 4 người thì lao về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại quét mắt về phía 4 người. 4 người này đều không phải là người tầm thường mà đều là tu sĩ. Tu vi phần lớn đều là ngưng khí tầng 6, thoạt nhìn lại đều chủ tu về luyện thể. Nhưng hắn thực sự không muốn, vừa tới tòa thành trì này, liền lập tức giết người, cho nên lui ra phía sau tránh đi, truyền ra âm thanh trầm thấp. Ta không biết nàng. Quắt con, đâu cần quản người có biết nàng hay không, coi như là người không may. Một tên đại hán cười lạnh một tiếng rồi đánh tới hắn, phất tay tung ra một quyền. Ba người khác cũng tự mình ra tay, trong đó còn có một vị cầm thanh đao, nhe răng cười. Ở dưới ánh trăng, lưỡi đao lập lòe hàn mang, phía trên còn có độc. Ánh mắt của Hứa Thanh cụp xuống. Thế gian này có một số người luôn thích chạy qua chạy lại trước quỷ môn quan. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng đối phương đã có sát ý. Hứa Thanh trầm mặc, thân thể nhoáng cái không lui ra phía sau nữa, mà cả người như một tia chớp lập tức xuất hiện trước mặt người vung quyền, tay trái giơ lên chạm vào trán của người này, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ kinh người, phịch một tiếng. Không có một tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra, cái đầu của đại hán này dưới lực lượng có thể so với luyện thể đại viên mãn của Hứa Thanh liền trực tiếp nổ tung như một quả dưa hấu. Trong đống máu thịt mơ hồ, thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, một bước đi ra, tới trước mặt người cầm đao. Ngay khi người này hoảng sợ thì hắn đã húc vào vai, nửa người này bỗng nhiên tan vỡ. Sau đó Hứa Thanh cách không đánh hai quyền về hai người đang biến sắc trợn tròn con mắt. Hai người này vừa muốn lùi ra phía sau, nhưng không trung phía trước bọn họ xuất hiện chấn động, nháy mắt bao phủ tới. Thân thể hai người run rẩy mãnh liệt, máu tươi phun ra, lồng ngực lõm vào rồi hoàn toàn vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Tất cả chỉ diễn ra trong hai nhịp hô hấp, toàn bộ 4 người tử vong. Một màn này để cho 4 đại hán vừa tách ra cách đó không xa đều dừng bước chân, trợn mắt há mồm nhìn Hứa Thanh, mặt không cảm xúc, da đầu từng tên như muốn nổ tung. Hiểu, hiểu lầm, chúng ta. Vẻ kiêu ngạo của vị đầu lĩnh vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, thân thể run rẩy vừa muốn mở miệng. Thế nhưng là thấy ánh mắt lạnh như băng của Hứa Thanh quét tới, tâm thần gã nổ vang một tiếng, điên cuồng rút lui. Mà ngay khi gã rút lui ra phía sau, Hứa Thanh lập tức triển khai tốc độ. Trong nháy mắt tiếp theo trừ tên đầu lĩnh, thân thể ba người còn lại đều run rẩy nhao nhao phun máu. Huyệt Thái Dương lộ ra lỗ thủng, ngã xuống đất mà bỏ mình. Thân ảnh của Hứa Thanh hiển lộ bên cạnh bọn họ, thu hồi ngón tay nhuốm máu bước về phía tên đầu lĩnh đang bỏ chạy. Thói quen của Hứa Thanh đó là đã không giết thì thôi, một khi ra tay thì phải tiêu diệt hết tai họa ngầm. Giờ phút này nhoáng một cái, ngay khi tới gần đối phương, Hứa Thanh thần sắc hờ hững giơ tay phải lên đang muốn hạ xuống. Đạo hữu, ta là người của Dạ Vương, đừng kích động. Tên đầu lĩnh hoảng sợ, thân sắc tuyệt vọng mở miệng. Tay phải Hứa Thanh dừng lại, nhìn đại hán sắc mặt trắng bệch đang run rẩy trước mắt. Đệ tử của Thất Huyết Đồng à? Không phải đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng... Đại hán sững sờ theo bản năng trả lời, nhưng không đợi gã nói xong, tay phải của Hứa Thanh đã hạ xuống vỗ vào trán của đại hán, phịch một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hứa Thanh xoay người xoa xoa tay trên thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía con đường đen nhánh xa xa. Trầm ngâm một chút, hắn chưa quen thuộc địa hình nơi đây, cho nên cũng không có đi tìm nữ tử đã chạy trốn kia, nhưng hắn đã ghi nhớ bộ dáng của đối phương. Sau đó cúi đầu xử lý thi thể, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động. Hứa Thanh chợt quay đầu lại nhìn về phía khách sạn xa xa, thân thể khẽ hình thành thế công. Ở cửa khách sạn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão đầu. Lão nhân này mặc bộ trường bào của trưởng quầy, lưng có chút còng, da mặt đã có đốm mồi, màu da vàng như nến, bộ dạng ốm yếu. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, lão khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hàng răng màu vàng. Tiểu tử, có bán những thi thể kia không? 8 cỗ thi thể, 10 linh tệ một cỗ, thế nào? Hứa Thanh sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe có người lại muốn mua thi thể, vì vậy cảnh giác liếc mắt nhìn lão đầu, không nói chuyện mà cúi đầu xử lý. Sau khi bị cự tuyệt, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc, thi thể vừa mới chết là tươi mới nhất. Sau một lúc Hứa Thanh xử lý xong, nhịn khách sạn, đáy lòng có chút do dự, không biết có nên tới hay không. Giống như nhìn ra là Hứa Thanh đang do dự, lão đầu đứng ngoài khách sạn cười mở miệng. Nhìn qua liền biết là người vừa tới nơi này. Ở trên cơ bản thì ngoại trừ nhà ta còn mở cửa, những nhà khác gần đây đều đóng cả rồi. 80 linh tệ hoặc 80 điểm cống hiến một đêm. Lớn nhỏ đều không lừa gạt. Điểm cống hiến, Hứa Thanh nhìn lão đầu, lúc trước hắn nghe nữ tử kia vu oan cho mình đã từng nhắc tới điểm cống hiến. Quả nhiên là mới tới, điểm cống hiến về sau người sẽ biết, nó tương tự như linh tệ vậy. Lão đầu nhếch miệng cười. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy tất cả mọi việc trong thành trì này đều hiện ra sự cổ quái. Linh tệ lại có giá trị như điểm cống hiến, lại có người muốn mua thi thể, mà giá phòng thì lại không hợp với thói thường. Chớ có ngại đắt, ban đêm bên trong chủ thành không quá yên bình, những khách sạn khác có mở thì giá cũng không rẻ. Gian phòng của ta bây giờ cũng chỉ còn có 2 cái. Lão đầu ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Hứa Thanh trầm ngâm một phen lại nhìn sắc trời, lại nhìn lão nhân kia một chút. Lúc suy nghĩ, liền nheo mắt lại quét về phía đầu đường. Chỗ đó giờ phút này có một đạo huyết ảnh đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu chính là khách sạn này. Sau khi tới gần thì lộ ra là thân ảnh của một tu sĩ, không nói hai lời ném ra một cái túi da tràn đầy linh tệ rồi bước vào khách sạn, sau đó biến mất. Hiện tại chỉ còn lại một phòng. Lão đầu tung tung cái túi da trong tay mỉm cười mở miệng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút dứt khoát đi tới đưa linh tệ ra thuê một căn phòng cuối cùng. Ngay trước khi hắn vào phòng, hắn quay về phía quầy hàng dưới lầu, nhìn lão đầu đang hút thuốc mở miệng hỏi một câu. Người mua những thi thể kia để làm gì? Lão đầu ngẩng đầu nhếch miệng cười. Trong nhà nuôi chút sủng vật, thích ăn loại thịt này. Đáng tiếc là người cũng không bán cho ta. Về sau nếu còn có loại việc này thì nhớ bán cho ta, giá cả dễ nói. Hứa Thanh trầm mặc liếc mắt nhìn lão đầu rồi đi vào giữa phòng. Hắn cẩn thận kiểm tra trong phòng một phen, sau khi xác định nơi đây không có gì đáng ngại thì mới đẩy cửa sổ ra nhìn về phía bên ngoài. Trong đêm tối thành trì đen nhánh, ánh trăng soi sáng trên bầu trời tựa như phủ thêm một tầng huyền bí cho cả tòa thành trì màu đen này. Xa xa trên mặt biển có những tiếng thuyền ô ô, cũng có thể mơ hồ thấy từng chiếc thuyền cực lớn ở trong những chùm sáng của hải đăng đang từ từ lái tới. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành mới nhớ tới lời nói của vị nữ tử bên cạnh truyền tống trận kia. Đáy lòng đã ý thức được là cái thành trì này tựa như một cái hồ sâu, cất giấu rất nhiều hung hiểm. Hắn rốt cuộc cũng biết là những mùi máu tươi nhàn nhạt kia làm sao mà có, dù sao hắn vừa rồi cũng đã tăng thêm một chút máu tanh cho cái tòa thành trì này. Hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây cùng với những kiến trúc sạch sẽ có sự khác biệt rất lớn với chỗ mà hắn từng sống, nhưng mà truy về căn bản thì hình như cũng chả có gì khác nhau. Cuối cùng thì vẫn là loạn thế, Hứa Thanh thì thào, không có suy tư về những thứ này nữa, mà cân nhắc xem tiếp theo phải khảo thí nhập môn thế nào. Tuy xác suất ta có thể thông qua khảo thí là rất lớn, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tốt. Một khi mà không thông qua, thì phải suy tính con đường kế tiếp phải đi. Còn có lão tổ Kim Cương Tông, trước mắt là uy hiếp lớn nhất của ta. Ta phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, sau đó giết lão. Trong lúc suy nghĩ thì sắc trời bên ngoài đã càng ngày càng tối, mặc dù không có tiếng dị thú gào thét cùng với những âm thanh quỷ dị, nhưng tiếng gió thổi vào cũng truyền theo tiếng cười và những âm thanh kêu gào nào đó, tràn đầy mặt tối của con người. Hứa Thanh tập mãi cũng thành thói quen, không thèm để ý tới, cúi đầu lấy một cái túi từ trên người ra. Vật này lán vơ vét được ở trong Kim Cương Tông, trên đường đến đây cũng từng kiểm tra, sau đó cực kỳ giật mình. Cái túi này nhìn như rất nhỏ, nó chỉ cỡ bàn tay thôi, nhưng thực tế khi mà mở ra thì bên trong lại ẩn chứa càn khôn. Ở trong đó có thể tích nạp rất nhiều vật phẩm, chừng khoảng một cái giường. Loại vật phẩm này hắn từng nghe nói qua ở trong doanh địa của thập hoang giả. Bên Tây họ gọi nó là túi chữ vật. Túi chữ vật ở trong khu vực sinh hoạt lúc trước của Hứa Thanh, nó thuộc về cái loại cực kỳ hiếm thấy, giá trị kinh người và lại rất khó có thể mua được. Chỉ riêng cái túi chữ vật này cũng đủ để cho Kim Cương Tông đau lòng, càng không cần phải nói trong đó còn có chứa rất nhiều bình thuốc, bên trong đều là thanh trần đan, trọn vẹn là hơn 30 bình. Mà so sánh với việc này thì thứ để cho Hứa Thanh trên đường có càng thêm vui mừng, đó chính là 110 khối linh thạch ở trước mặt. Hứa Thanh chưa từng thấy qua linh thạch, nhưng trong một lần ăn cơm, lồi đội đã phổ cập qua cho hắn một chút tri thức bên trong đó bao gồm cả linh thạch nữa. Đó là vật còn chân quý hơn nhiều so với linh tệ, một khối chẳng khác nào 1.000 linh tệ, là do linh năng nồng đậm chế thành. Ở trong thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp dùng nó để tu hành, bất luận khối nào cũng có giá trị xa xỉ, và lại có miêu tả rõ bộ dạng cho nên Hứa Thành mới nhận ra. Nhưng vật phẩm này chính là thu hoạch lớn nhất quán ở trong Kim Cương Tông. Về phần những đồ vật lẫn lộn khác so với túi chữ vật và linh thạch thì đều không coi vào đâu. Dù Hứa Thanh ở trên đường đã xem xét rất nhiều lần, nhưng giờ phút này chỉnh lý lại, hắn vẫn bị khoản quyền tiền của Phi Nghĩa này trùng kích tâm thần. Đây là khoản tài phú lớn nhất mà từ nhỏ đến giờ hắn từng sở hữu. Nếu như không có thông qua khảo thí, như vậy thì với số tiền này cũng có thể để cho ta ở lại chủ thành Thất Huyết Đồng. Tôi thì tăng tốc tu luyện đi. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, nhắm mắt tu hành. Bất kể là ở địa phương nào, mặc kệ khảo thí tiếp theo ra làm sao, đối với Hứa Thanh mà nói thì đều không thể bỏ qua việc tu hành. Đây là căn bản để hắn có thể đứng vững ở hậu thế, cũng là đảm bảo tốt nhất để mà sống sót. Dẫu sao trong thời loạn thế này, mặt trời mọc và mặt trời lặn là điều vĩnh hằng bất biến, nhưng cũng có một ngày nào đó có khả năng xuất hiện biến đổi. Tất cả đều có khả năng. Thứ duy nhất không biến đổi đó là quy luật mạnh được yếu thua. Và lại, nơi có nhiều người, theo kinh nghiệm mà Hứa Thanh đã từng trải qua, thì trình độ nguy hiểm của nơi này thậm chí so với cấm khu còn lớn hơn, bởi vì nhân tâm hiểm ác và cũng là thứ khó phán đoán nhất. Nhất là tòa chủ thành Thất Huyết Đồng này rõ ràng cũng cất giấu nhiều hung hiểm và thần bí. Đối với thiếu niên mà nói thì nơi đây cũng là cấm khu, nhưng là một loại cấm khu khác. Qua một đêm, ánh nắng sáng sớm mặc dù không mãnh liệt bằng lúc giữa trưa, nhưng nó vẫn bá đạo từ cửa sổ chiếu vào phòng. Cũng mặc kệ người có nguyện ý hay là không, chỉ cần ngươi không chọn trốn dưới mái hiên thì nó sẽ không để cho ngươi phản đối mà chiếu xuống mặt đất rồi chiếu lên người của ngươi, dùng độ nóng của nó để đánh thức hết thảy những người còn đang ngủ say. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua tia sáng ngoài cửa sổ, thân thể hắn tựa như nhận được sự triệu hoán đến từ ánh sáng mặt trời, khí huyết theo đó mà lưu động. Hứa Thanh đứng lên, sau khi hoạt động thân thể một cái liền đẩy cửa phòng, cẩn thận nhìn ra chung quanh, nhoáng cái đi xa. Bên trong thành trì, sau khi trời sáng thì tất cả không còn giống ban đêm nữa. Cửa hàng đồ ăn sáng lần lượt mở ra, rất nhiều cửa hàng khác cũng là như vậy. Đoàn người cũng chậm rãi nhiều hơn, vẫn lạnh lùng, vội vàng như trước, hình như mỗi người đều đang tồn tại ở dưới áp lực cực lớn. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được một chút tiếng đứa trẻ đọc sách truyền ra từ bên trong những bức tường cao. Hình như là đại biểu các chủ thành này vẫn còn tồn tại trật tự nhất định. Hứa Thanh đi lại trên đường, nghĩ tới một loại thảo dược gọi là song sinh hoa mà Bách Đại Sư từng giới thiệu qua. Đó là một loại kỳ thảo có thể cộng sinh giữa sáng và tối, không thể phân tách. Có lẽ đây là thái độ bình thường của thành trì lớn sau. Người thiếu niên đang tiếp tục là tiếp thu sự vật mới lạ khắp nơi, so với người trưởng thành thì nhanh hơn rất nhiều. Điểm này thể hiện rất tốt trên người của Hứa Thanh. Không lâu sau thì hắn đã tiếp nhận hết thảy mọi thứ ở đây. Ăn bữa sáng đơn giản, cũng đã hỏi được thời gian khảo thí nhập môn. Đối với việc khảo thí nhập môn thì mọi người trong thành trì tựa hồ không xa lạ gì cả. Sau khi biết được thời gian và vị trí khảo thí, mỗi ngày đều là vào buổi trưa, Hứa Thanh liền quan sát bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Đây là thói quen của hắn. Mà theo quan sát thì Hứa Thanh cũng hiểu được một chút đối với kết cấu của tòa chủ thành này. Chỉ là thời gian quá ngắn và lại thành này quá lớn, có thể so với hơn 10.000 cái doanh địa của thập hoang giả. Đồng thời cũng có không ít khu vực thị vệ mà đệ tử Thất Huyết Đồng không thể bước vào. À, khu vực thị phi chứ quên mất. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó có thể quan sát được toàn bộ, nhưng hắn cũng tìm được một cái cửa thành có đường đi thông. Sau khi xác định công trình kiến trúc trên đường, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút, đi tới địa điểm khảo thí. Nơi tổ chức khảo thí nhập môn của Thất Huyết Đồng nằm ở phía nam thành, ngay dưới chân của sơn mạch chân lý. Càng gần phía nam chính là 7 tòa cự phong của Thất Huyết Đồng. Từ xa nhìn lại có 7 con đường uốn lượn lên núi. Ở giữa đường tràn ngập những bóng cây râm mát trải ra các ngọn núi khác nhau. Ở bên trong có một quảng trường lớn. Giờ phút này bốn phía quảng trường có màn sáng bao phủ, ngăn cách người bên ngoài. Chỉ có người cầm lệnh bài mới có thể tiến vào. Lúc Hứa Thanh đến, chung quanh khu vực quảng trường đã có vài chục người đang chờ đợi. Tuổi tác những người này phần lớn đều 17-18. Có người mặc quần áo mộc mạc, có người thì mặc quần áo hoa lệ. Có người toàn thân sạch sẽ nhưng cũng có người tràn đầy dơ bẩn. Bọn họ đều là người cầm lệnh bài tới từ các địa phương khác nhau để tham gia khảo thí. Trong sân rộng còn có 3 tu sĩ trung niên đang đứng đó. Chấn động linh năng trên thân mỗi người đều đạt tới một trình độ khủng bố, so với lão tổ Kim Cương Tông còn phải mạnh hơn. Bọn họ vừa đàm tiếu với nhau, vừa chờ đợi thời gian khảo thí bắt đầu, nhưng mà thi thoảng cũng sẽ chú ý đến đệ tử bốn phía, giống như có sự cân nhắc trong lòng. Một màn này làm cho Hứa Thanh càng ngày càng cẩn thận. Hắn không có sở trường về giao thiệp, cho nên lặng lẽ tìm một nơi cách đám người không quá xa, cũng không quá gần, đứng đó chờ đợi. Hắn cũng chú ý tới những người chung quanh tới khảo thí giống mình. Phần lớn mọi người đều có được tu vi nhất định, nhất là một thiếu niên mặc trường sam màu lam, gã cầm trong tay một cây quạt, quần áo hoa lệ, đồng thời dung mạo rất tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân hấp dẫn người khảo thí hội tụ ở bốn phía. Bỏ cặp với mọi người một chút, chủ thành thất huyết đồng chia ra làm 7 khu, phân thuộc 7 ngọn núi, mà sở trường của 7 ngọn núi này là không giống nhau, bởi vậy mỗi nơi đều có đặc điểm riêng của mình. Ví dụ như ngọn núi thứ 7, quản lý khu bến cảng, quyền lực cực lớn, công pháp đặc biệt, cho nên đệ tử môn hạ đều có chiến lực kinh người, quanh năm phải đi xa, làm bạn cùng biển cấm. Lại ví dụ như ngọn núi thứ nhất, như một lợi kiếm của tông môn, phần lớn đều rèn luyện ở trong hoàng cấm, cho nên từng người đều là chiến tu vô cùng lãnh khốc. Bọn họ rất ít ra biển, phần lớn lấy cấm khu làm mộ và chém giết trong đó, chết ở trong đó. Hai ngọn núi này là lá cờ trong thất huyết đồng, hàng năm có rất nhiều người muốn bái nhập, nhưng mà hai đỉnh núi này truy thu đệ tử rất nghiêm túc, không phải là người chọn nó mà là nó chọn người. Ngươi không cầm lệnh bài đặc biệt thì không thể vào. Về phần những ngọn núi khác, mặc dù cũng cần lệnh bài, nhưng lại là hai bên lựa chọn. Thế là người thông qua khảo thí thì đều có thể báo danh. Trong đó ngọn núi thứ 6 là luyện khí, thứ 5 là trận đạo, thứ 4 là luyện thú, thứ 3 là pháp thuật, ngọn núi thứ 2 là đan đạo. Nhưng bất luận là bái nhập ngọn núi nào trước khi trở thành trúc cơ đều không có lợi và tiền lời gì ở trước thất huyết đồng cả. Sinh tồn cũng rất tàn khốc. Trừ phi ngươi là đám người hạch tâm có được lệnh bài. Về phần tàn khốc như thế nào, đợi thông qua khảo thí tự các ngươi cảm nhận. Thiếu niên tươi cười giới thiệu cho những người tới khảo thí ở bốn phía, đồng thời cũng đang quan sát bọn họ. Mà Hứa Thanh ở cách đó không xa, sau khi nghe được mấy cái này lập tức lưu ý đến mấy câu quyền lợi, tiền lời, sự tàn khốc ở thất huyết đồng trong lời nói của đối phương. Cái phía trước hắn có thể hiểu được qua ý tứ của chữ, nhưng cái phía sau thì hắn lại có chút không hiểu, tràn đầy sự nghi ngờ. Nhưng mà giờ phút này lại không phải thời điểm suy tư về những thứ đó. Hắn bây giờ cần phân tích xem làng vào ngọn núi nào mới thích hợp với mình. Ta khá quen thuộc với cấm khu. Hứa Thanh cảm thấy ngọn núi thứ nhất rất thích hợp với mình, nhưng cũng không biết lệnh bài của mình là có đủ tư cách hay không. Ngay khi hắn trầm ngâm thì trên 7 ngọn núi ở xa có tiếng chuông vang lên. Ba tu sĩ trung niên trong quảng trường không đàm tiếu nữa mà bắt đầu nghiêm nghị lại. Một người ở giữa nhìn lướt qua hơn 10 người tới khảo thí ở bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng, yên lặng. Lời này vừa nói ra, âm thanh rõ ràng là không lớn, nhưng lúc rơi vào trong tai mọi người lại như tiếng sấm nổ vang. Thiếu niên áo lam kia lập tức im lặng. Những người khác cũng nhào nhào căng thẳng, nhìn tu sĩ trung niên nói chuyện. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đã đến giờ khảo thí, tổng cộng 3 môn. Người thông qua toàn bộ cho 1.000 điểm cống hiến, tổng điểm xếp thứ nhất sẽ được ban thưởng thêm. Môn khảo thí thứ nhất là giá trị dị hóa trong cơ thể các ngươi. Bây giờ từng người tiến lên trình lệnh bài của các ngươi ra rồi báo họ tên, không được giấu giếm. Người nào mà vi phạm mà bị tra ra sẽ bị nghiêm trị. Theo tu sĩ trung niên mở miệng, thiếu niên áo lam kia chớp mắt là người thứ nhất đi tới quảng trường trình lệnh bài trong tay, lớn tiếng nói. Đệ tử Chu Thanh Bằng bái kiến tiền bối. Âm thanh của gã vang dội rơi vào tai của 3 người tu sĩ trung niên, bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Sau đó người thứ 2 tiến lên, rất nhanh khi còn thừa lại 6 người, Hứa Thanh đi tới quảng trường, cung kính trình lệnh bài, sau khi chần chờ một chút trầm giọng mở miệng. Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến tiền bối. Nhưng khi vừa nói xong câu này, Hứa Thanh bỗng có chút hoảng hốt, hắn đã rất lâu không nói cho người khác biết tên của mình, chuẩn xác mới nói thì đã sắp 7 năm rồi. Giờ phút này nói xong, Hứa Thành cúi đầu lặng lẽ lui ra phía sau. 3 người trung niên quét mắt nhìn lệnh bài mán đưa, cũng không chú ý quá nhiều tới hắn. Cứ như vậy, khi tất cả mọi người khảo thí đều hoàn thành khâu báo danh, môn khảo thí thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Rất đơn giản, theo tu sĩ trung niên phất tay, một khối đá màu xanh cao chừng một trượng, theo một tiếng oanh trống rỗng xuất hiện rồi rơi trên quảng trường, khiến cho một mảng bụi bặm bay tứ tán. Dựa theo trình tự vừa rồi, từng người tới đây chắc thí cứ đặt tay lên là được. Chu Thanh Bằng lập tức đi lên. Hứa Thanh lưu ý thấy, sau khi tay của đối phương đè lên hòn đá, tảng đá lớn màu xanh lập tức lập lòe tia sáng. Bên tầng ngoài nổi lên một bộ hình vẽ cơ thể người. Bên trong hình vẽ này sáng lên hơn 40 điểm. 42 điểm, không tệ, thông qua. Tu sĩ trung niên ở một bên gật đầu gọi người tiếp theo. Trong thần sắc của Chu Thanh Bằng có chút đắc ý, lui ra sau vài bước, chăm chú quan sát những người khác. Rất nhanh thì theo mọi người lần lượt khảo thí, Hứa Thanh đã nhìn ra một chút manh mối. Điểm số càng nhiều thì đại biểu giá trị dị hóa trong cơ thể càng lớn. Trong đó có mấy người vượt qua 100 điểm, bị đánh giá là không hợp cách. Ta hẳn là một điểm cũng không có rồi. Hứa Thanh nhào mắt lại, hắn không muốn ngày đầu tiên ở chỗ này lộ ra trạng thái của bản thân, trong khi không biết bất luận tình huống gì. Cái này không quá phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng mà vô cùng bình thường cũng sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn của tông môn. Vì vậy Hứa Thanh âm trầm cúi đầu nhìn cái bóng của mình chậm rãi điều khiển một tia rất nhỏ để nó dung nhập vào cơ thể. Mà ngay khi hắn không ngừng rút ra dị chất thì một tiếng kinh hô chuyển ra. 34 điểm, ưu dị. Âm thanh của tu sĩ trung niên lộ ra một tia chấn động. Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn thấy một nữ hài niên kỷ bằng hắn hoặc không sai biệt lắm đang đứng gần tảng đá. Quần áo của cô bé này cũng không khác biệt với hắn, trên mặt cũng rất bẩn, hiển nhiên cũng là một thập quang giả. Nàng hình như rất khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn người. Sau khi cúi đầu về phía tu sĩ trung niên, rất nhanh đi qua một bên. Nàng hình như gọi là Lý Tử Mai. Hứa Thanh nhớ tới tên đối phương lúc trước báo, thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng về phía trước. Khi đến gần tảng đá, thần sắc hắn bình tĩnh giơ tay đặt vào phía trên. Theo tia sáng lập lòe ở trên hiện ra hình vẽ người, hơn 10 cái quang điểm chậm rãi nổi lên, hình như có chút bất ổn còn đang lóe sáng. 43 điểm, không tệ, thông qua. Tu sĩ trung niên quét tới khẽ gật đầu, Hứa Thanh vội vàng thu hồi tay phải đi qua một bên. Dị chất trong cơ thể vừa rồi bị hắn đè xuống, không bị cái bóng hút đi, giờ phút này đang nhanh chóng dung nhập vào trong cái bóng rồi biến mất, không thấy gì nữa. 43 điểm, thành tích không tính là ưu dị, nhưng cũng không hề kém. Hứa Thanh cảm thấy vậy là được rồi. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Hơn 60 người tới khảo thí, điểm số từ 50 trở xuống chỉ có 19 vị, mà vượt quá 100 điểm thì có tới 20 người. Khuôn mặt của 20 người này giờ phút này đều nhao nhao trắng bệch. Ba môn khảo thí sẽ tổng hợp để tính toán thành tích. Cửa khảo thí thứ hai là ý chí của các ngươi. Hiện tại toàn bộ tiến hành khoanh chân ngồi xuống cho tốt. Người nói chuyện chính là người còn lại trong ba vị trung niên. Người này mặt ngựa, trông mặt dài như cái bơm, thần sắc thì nghiêm nghị, âm thanh khàn khàn. Trong lúc lời nói truyền ra, mọi người nhao nhao tiến hành khoanh chân. Hứa Thanh ở trong đám người sau khi ngồi xuống liền ngẩng đầu nhìn về phía trung niên mặt ngựa. Hắn muốn biết khảo nghiệm ý chí sẽ tính toán như thế nào. Ngay một khắc kén nhìn tới thì trung niên mặt ngựa phất tay, lấy ra một bình kim loại nhỏ. Cái bình này màu bạc, phía trên điêu khắc rất nhiều phủ văn, thoạt nhìn phong cách cổ xưa, đồng thời cũng ẩn chứa một loại hàm xúc cực kỳ đặc biệt. Sau khi gã lấy ra, thần sắc hai người bên cạnh gã cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Cái này có một giọt máu đã bị pha loãng vô số lần, một khi kích phát sẽ hình thành uy hiếp. Nếu như người không chịu nổi thì có thể cắn đầu lưỡi để bỏ qua. Nói xong thì gã mở cái chai, để vật ở bên trong và trên tảng đá. Hứa Thanh nhìn qua, rất nhanh liền thấy từ bên trong cái chai kim loại nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này sền sệt, hình như có thể tự thành thân thể. Ngay khi nó hạ xuống cự thạch màu xanh, viên đá xanh lập tức lóe ra tia sáng lập lòe, ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ bát vương, một tiếng gào thét như đến từ viễn cổ từ trong viên đá màu xanh, nơi mà giọt huyết dịch màu vàng kia hạ xuống bỗng nhiên truyền ra. Theo nó bộc phát thì phảng phất như có một con mắt thật to được huyễn hóa ra từ trong đó. Ánh mắt này đồng tử dựng thẳng, bên trong mọc ra vô số cánh tay, chập chờn muốn leo ra ngoài, trông vô cùng quỷ dị. Hết lần này tới lần khác nó còn mang theo một tia cảm giác thần thánh. Dường như là thần linh cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, đang vô cùng lạnh lùng nhìn mọi người. Trong đầu của toàn bộ người khảo thí đang khoanh chân ngồi ở đây, bỗng oanh một tiếng như có thiên lôi đánh trúng nổ tung trong đầu. Từng thân thể lắc lư rung động mãnh liệt, phảng phất như máu thịt toàn thân mất đi khống chế, tự trở thành thân thể của riêng mình. Muốn chia lìa với thân thể, cảm giác xé rách hiện ra, đồng thời thần sắc của bọn họ cấp tốc biến hóa. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ tận sâu trong linh hồn, đến từ bản năng của sinh mệnh, đang điên cuồng bộc phát trong lòng bọn họ, khiến cho từng người khảo thí ở đây, trong nháy mắt dường như mất đi linh trí. Có ba người thậm chí trực tiếp phun máu kêu rên ngã xuống đất. Coi như là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, sắc mặt của cả hai trong khoảnh khắc cũng trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, máu mũi tràn ra, trong ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu. Duy chỉ có Hứa Thanh, mặc dù thân thể hắn trong giờ phút này chấn động, nhưng mà chấn động trong nội tâm quán còn mãnh liệt hơn, bởi vì ánh mắt này hắn quen thuộc, hết sức quen thuộc. Hôm ấy thần linh mở mắt, lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng cái loại cảm giác uy hiếp này thì thực sự giống nhau như đúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye.